Vạn đạo Long Hoàng, chương 1929, Thiên Đế Sơn, Đại Đế quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Hạ gia cùng Hằng gia. Riêng phần mình xuất động mấy ngàn cường giả. Ở hai nhà tầm đó một khu vực, bộc phát ra khủng bố đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận chiến này, chấn động Thiên Đế Thành. Một trận chiến này, thảm liệt hết sức, nhật nguyệt vô quang. Thiên Đế Thành cái kia một khu vực, đều bị san bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận chiến kia, chiến trọn vẹn một ngày. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Mỗi người mới rút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói, một trận chiến này song phương chiến tử cao thủ rất nhiều. Ngay cả võ đế cường giả, vẫn lạc đều vượt qua 10 cái. Thậm chí có chân đế vẫn lạc. Thiên Đế Thành bên trong. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì đám người biết rõ, hai nhà đại chiến sẽ không cứ như vậy kết thúc. Vừa vặn tương phản, cái kia chỉ là bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, sau trận chiến này, hai nhà toàn diện khai chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Song phương lẫn nhau phái người công kích đối phương các nơi sản nghiệp. Song phương thời thời khắc khắc đều đang giao phong. Thời thời khắc khắc, đều có cường giả bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Song phương cừu hận, đã đến không thể điều hòa cấp độ. Chiến đấu càng ngày càng thăng cấp. Cho dù là chân đế, đều thường xuyên sẽ chém giết lẫn nhau. Mỗi một ngày, đều có cường giả vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này cháy bỏng chiến. Trọn vẹn đánh 3 tháng. Hằng gia cùng Hạ gia, vẫn là cường giả vô số. Nhưng, cái này cũng chưa để song phương dừng tay. Ngược lại cừu hận càng thêm kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, một đầu tin tức, chấn động cả tòa Thiên Đế Thành. Thậm chí toàn bộ Nguyên Sơn Thánh Viện. Hằng gia đại đế cường giả, ước chiến Hạ gia đại đế cường giả. Nửa tháng sau, ở Thiên Đế Sơn phân cao thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại đế quyết đấu. Kinh thiên hạ. Vô số người trố mắt ngoác mồm. Khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới. Một lần này hai nhà giao phong. Cuối cùng sẽ dẫn đến đại đế quyết đấu. Thiên Đế Thành. Chính là Nguyên Sơn chi địa chín đại thánh địa đệ nhất thánh địa. Thực lực cường đại nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà xem như Thiên Đế Thành mạnh nhất mấy cái một trong những thế lực. Hằng gia cùng Hạ gia, đều có đại đế tọa trấn, mà nửa tháng sau, hai nhà đại đế, sẽ tại Thiên Đế Sơn quyết đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lục Minh nghe được cái tin tức này về sau, cũng là có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ đến. Sự tình cũng diễn biến đến một bước này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, cái này chính hợp Lục Minh chi ý. Hắn bản ý, không phải liền là muốn để Hạ gia cùng Hằng gia chém giết lẫn nhau sao? Dùng Hằng gia cùng Hạ gia người huyết, tế điện Băng Long cốc chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt nhất có đại đế vẫn lạc. Như thế liền càng thêm hoàn mỹ. Lục Minh cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại đế quyết đấu, vạn cổ khó gặp. Chuyện này, kinh động đến Nguyên Sơn chi địa đại bộ phận thế lực cường đại. Nửa tháng này đến, không ngừng có cường giả đi tới Thiên Đế Thành. Muốn thấy đại đế phong thái. Thời gian cực nhanh, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này. Vô số người hướng về Thiên Đế Sơn hội tụ đi. Nếu là bình thường mà nói, đại đế giao chiến, Những người khác là căn bản không dám tới gần xem cuộc chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại đế quá mạnh, chỉ cần tiết lộ một sợi kinh khí. Đó đều là tai nạn tính. Tuyệt đối là một con đường chết. Một dạng võ đế, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng là, ở Thiên Đế Sơn, cũng không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Đế Sơn, truyền thuyết là lúc trước Thiên Đế tu hành chứng đạo chi địa. Trên đó, có Thiên Đế máy hơi nước tràn ngập. Người bình thường, căn bản không lên được Thiên Đế Sơn. Cho dù là võ đế cường giả, leo lên Thiên Đế Sơn, một thân tu vi, đều muốn cực lớn bị áp chế. Nghe nói, chân đế cường giả tiến vào Thiên Đế Sơn phạm vi bao phủ, cũng không thể phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có đại đế cường giả tiến vào Thiên Đế Sơn, có thể phi hành, nhưng là cực lớn bị áp chế. Hơn nữa đại chiến lúc chấn động, cũng sẽ bị áp chế. Sẽ không tạo thành tai nạn tính hậu quả. Một ngày này sáng sớm, Thiên Đế Sơn chung quanh trên bầu trời bị vô số thân ảnh chen đầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô cùng vô tận người. Đủ loại tu vi đều có. Có võ hoàng cảnh, cũng có thánh cảnh, cũng có võ đế cảnh giới. Thậm chí chân đế cấp bậc cường giả, đều số lượng cũng không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại đế quyết đấu, vạn cổ khó gặp, đối với chân đế mà nói. Nói không chừng có chỗ trợ giúp. Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu. Cũng ở Nguyên Sơn Thánh Viện mấy cái chân đế cấp bậc lão sư hướng dẫn dưới. Đi tới Thiên Đế Sơn nơi xa hư không? Xa xa quan sát, Lục Minh bọn họ, cũng ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê lạp, đúng lúc này, khoảng cách Thiên Đế Sơn cách đó không xa hư không? Đột nhiên đã nứt ra hai đạo lỗ hổng, phân biệt từ bên trong. Bước ra một bóng người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai bóng người, hoàn toàn bao phủ ở vô tận quang huy bên trong. Thấy không rõ hình dạng, nhưng có hùng hậu vô biên khí tức. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mặc dù cách xa nhau phi thường cự ly xa, nhưng giờ khắc này, vô số người cảm giác trên người ép một tòa thần sơn. Loại kia áp lực, liền phảng phất mặt đối với thiên đạo đồng dạng. Không cách nào phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị, đại đế, hạ gia cùng hằng gia đại đế đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị đại đế, xa xa tương vọng, bộc phát ra càng thêm kinh người khí tức. Một lần này, chảm ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thanh âm truyền ra. Đạo thanh âm này lạnh lùng, tràn ngập cao cao tại thượng, như là thần linh đồng dạng. Nhìn xuống chúng sinh, đạo thanh âm này, Lục Minh nghe qua, chính là hằng gia đại đế. Ban đầu ở Nguyên Sơn Thánh Viện vang lên qua, còn cùng vô tướng đại đế giao thủ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói khoác mà không biết ngượng. Chết là ngươi, một bóng người khác, hiển nhiên là hạ gia đại đế. Thanh âm hùng hậu, tràn đầy vô tận bá khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá, tiếp theo, hai bóng người đồng thời động. Hướng về Thiên Đế Sơn chi đỉnh bay đi. Ngay từ đầu, tốc độ kinh người hết sức. Rất nhiều người căn bản thấy không rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hai người vừa tiến vào Thiên Đế Sơn phạm vi bên trong lúc. Tựa hồ nhận lấy đáng sợ áp lực. Hai người tốc độ, kịch liệt trở nên chậm xuống tới. Càng là đến Thiên Đế Sơn chi đỉnh. Tốc độ càng chậm, đến cuối cùng. Hai bóng người trên người quang huy đều biến mất, thân thể bọn họ hiển lộ tại mọi người trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng gia đại đế chính là một ông lão, ánh mắt âm trầm, mà hạ gia đại đế thoạt nhìn như là một người trung niên tráng hán, dáng người khôi ngô, bá khí vô song. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, Cảnh giới cỡ này người cũng không thể dùng bề ngoài đi suy đoán tuổi bọn họ. Hằng gia cùng Hạ gia hai vị đại đế cũng là sống vô tận năm tháng nhân vật. Hai người đáp xuống Thiên Đế Sơn chi đỉnh, hai bên tương đối. Sau đó, hai người đột nhiên phóng tới đối phương, đồng thời xuất trường, trọng trọng đánh vào cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông, một tiếng ngột ngạt oanh minh truyền ra. Cả tòa Thiên Đế Sơn dường như chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh bọn họ, cho dù cách nhau phi thường xa khoảng cách, đều cảm giác không gian ở kịch liệt ba động. Thật là khủng khiếp. Đây chính là đại đế cảnh giới cường giả thực lực sao? Đây chính là ở Thiên Đế Sơn bên trong a, đều có thể tạo thành kinh người như vậy chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường hư đế cấp bậc cường giả ở Thiên Đế Sơn chi đỉnh chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, căn bản không thể giao thủ. Đại đế cảnh giới thực lực quả nhiên không thể coi thường. Một số người nghị luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng gia cùng Hạ gia đại đế giao thủ một chiêu về sau, thân thể cỗ cũng hơi vừa lui, tiếp lấy lại hướng đối phương oanh ra một chiêu. Hai người lại đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh người chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nếu là ở bên ngoài, sợ rằng sẽ long trời lở đất. Tiếp đó, hai người không ngừng giao thủ, nhưng đều rất bình thường. Tựa như là hai cái võ giả cấp thấp giao thủ, từng chiêu một đối bính, tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Đại đế giao thủ, nguyên lai đều như vậy phổ thông sao? Lục Minh, còn có Thu Nguyệt đám người, cũng là một mặt mờ mịt. Bọn họ nhìn không ra cái gì cao siêu địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Nguyên Sơn Thánh Viện mấy cái chân đế cảnh lão sư, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Con mắt không hề chớp mắt hướng về giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.